Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, Trầm phủ thực lực. 2. Ngay tại Trầm Phong một mặt cười xấu xa, âm thầm khinh bỉ mọi người thời điểm, Lôi Dũng đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, phù phù một tiếng, khoanh chân ngồi dưới đất, sau đó đem hai tay đặt ngang ở trên đầu gối, nhắm mắt lại, từng lần một tại thể nội vận hành linh khí. Làm gì? Trầm Phong sững sờ, lập tức minh bạch đối phương đây là muốn đột phá tu vi tiết tấu. Lập tức từ trong ngực lấy ra một bình ngũ niên tu vi đan. Nhanh chóng mở ra nắp bình, đổ ra 5 hạt, hướng hắn hô, há mồm, Lôi Dũng sững sờ, lập tức minh bạch Trầm Phong ý tứ. Lập tức hé miệng, Trầm Phong không chút do dự đưa trong tay 5 hạt tu vi đan. Tất cả đều ném vào trong miệng của hắn. Mẹ nó, thuốc tráng dương cho ngươi dùng tới, lại không hùng khởi, vậy ngươi thật là thì suy sụp. Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên phát hiện cái ghế bên cạnh phía trên còn ngồi đấy Võ Lạnh Phương cùng Mục Thu Yên. Trong lúc nhất thời lúng túng không thôi. Thôn trưởng, ta cảm giác linh lực của ta cường đại hơn nhiều. Đỏ bừng cả khuôn mặt cầu tử ngạc nhiên nhìn lấy Trầm Phong nói ra. Ta cũng thế, thôn trưởng, người nơi đó còn có không có. Muốn không cũng cho ta vung một thanh. Tiểu thất mặt mũi tràn đầy chảy xuống mồ hôi, mong đợi nhìn lấy Trầm Phong. Ta dựa vào, ngươi cho rằng vung thức ăn cho chó đâu. Còn cho ngươi vung một thanh. Trầm Phong cười nói, sau đó lời nói đầu chuyển một cái. Còn nghĩ đến, đợi lát nữa lại cho các ngươi đến thuốc mãnh dược đâu. Xem ra các ngươi đã đợi không kịp. Đến, người nào cảm thấy thêm ít sức mạnh nhi thì có thể đột phá. Ta thì đại lượng cung ứng. Nói xong, trực tiếp lại lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong 5 hạt tu vi đan ném vào tiểu thất trong miệng. Thôn trưởng, ta cũng muốn. Cầu tử mở miệng reo lên. Cầu tử mà nói để Trầm Phong dồn sức đánh dùng mình một cái. Sau đó tức giận mắng. Cút, thật tốt nói tiếng người. Bất quá không đợi cầu tử giải thích, lại là 5 hạt ngũ niên tu vi đan tát tới. Ha ha, thật mạnh mẽ. Cầu tử vừa muốn cười xấu xa, nhưng hắn cái kia tầng 2 nửa tu vi, căn bản là không có cách chống cự 5 hạt ngũ niên tu vi đan cuồng bạo dược tính. Tại đan dược dung hợp chảy vào thân thể thời điểm, thể nội giống như đột nhiên phun trào lửa như núi, để hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều ở vào một loại khó có thể chịu được thống khoái bên trong. A, cầu tử hét thảm một tiếng, lỗ mũi máu tươi cũng theo đó dâng trào đi ra. Thôn trưởng, người đại gia, người hố ta. Thống khổ dị thường, cầu tử cưỡng ép mắng một câu. Hố đại gia ngươi. Tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi dưới đất. Tiểu thất, người cũng đừng làm trên ghế. Tranh thủ thời gian xuống tới. Chuyên tâm tuần hoàn linh lực. Dám lãng phí một chút. Lần sau một hạt thức ăn cho chó cũng không cho các ngươi gắn. Trầm Phong tức giận trả lời một câu, lập tức lại nhắc nhở, gặp hai người đều theo lời mà đi. Trầm Phong liền đem chú ý lực tập trung vào Hỏa Đông cùng A Trụ trên người mấy người. Tất cả mọi người thêm chút sức, ta cấp mấy người các ngươi một người một bình đan dược. Cảm thấy mình thêm chút sức mà, liền có thể xông phá bình cảnh thời điểm, thì tranh thủ thời gian chính mình giao hơn mấy hạt. Sau khi nói xong, đem đã sớm vì bọn họ chuẩn bị xong tu vi đan phân phát cho mọi người. A Trụ bọn người ở tại cầm tới tu vi đan về sau, tất cả đều không chút do dự nuốt xuống. Chỉ có Hàn Xuân Nương cùng Võ Lạnh Phương, Mục Thu Yên ba người tạm thời còn không có nuốt ý tứ. Thế nào? Các ngươi ba cái không có chuyện gì chứ? Trầm Phong nhìn lấy ba vị đỏ bừng cả khuôn mặt, cái trán ẩn ẩn thấm lấy mồ hôi các nàng, ân cần nói, ta chẳng qua là cảm thấy linh lực gia tăng không ít. Còn lại còn không có cảm giác gì. Hàn Xuân Nương mở miệng nói, mùi vị không tệ, bất quá cũng chỉ là gia tăng một số linh lực mà thôi. Thiếu gia, đây là vật gì? Võ Lạnh Phương mở miệng hỏi, nếu như có thể lại ăn một chút, ta cảm giác hội khoảng cách đột phá luyện khí tầng 2 sẽ đạt tới càng gần một chút. Mục Thu Yên trầm tư một chút, sau đó mở miệng nói. Hiện tại cảm giác khoảng cách còn có hai thành hai bên. Thiếu gia, ta như vậy có thể ăn cái này đan dược sao? Những thứ này gọi tu vi đan, là ta cố ý cho các ngươi chuẩn bị. Thứ này dược hiệu so liên tử cuồng bạo rất nhiều, mà lại ăn nhiều cũng không có tác dụng. Bất quá hiện ở thời điểm này, mấy người các ngươi ngược lại là đều có thể phục dụng. Một hạt đan dược đều có thể gia tăng tự thân 5 năm tu vi. Mấy người bọn hắn da dày thịt béo, ta trực tiếp cho bọn hắn ăn 5 hạt. Mấy người các ngươi ấn tình huống của mình tùy ý là được. Chờ ăn quá nhiều đến lúc đó áp chế không nổi. Trầm Phong đem tình huống đối ba người tiến hành hiểu rõ thả, đến mức làm thế nào, toàn nhìn các nàng chính mình tốt. Dù sao nữ nhân nha, không dùng giống đối cầu tử bọn họ như thế quá nghiêm khắc cái gì. Trầm Phong sau khi nói xong, vừa muốn quay đầu, chỉ nghe Võ Lạnh Phương mở miệng nói. Cái kia tốt, ta cũng giống như bọn hắn. Lời còn chưa dứt, liền hướng lên đầu, đem thả trong tay 5 hạt tu vi đan, toàn bộ nuốt xuống. Ta đi, người điên rồi, cái này liều thuốc quá lớn. Trầm Phong vội vàng quát, không có chuyện, ta chịu đựng được. Võ Lạnh Phương cố nén thể nội cuồng vọng dâng trào linh lực, phí sức lôi kéo khóe miệng, cấp Trầm Phong một cái mỉm cười, sau đó cũng học Lôi Dũng dáng vẻ, khoanh chân ngồi xuống. Cô, Võ Lạnh Phương bên này Trầm Phong còn có chút mộng bức đâu. Không nghĩ tới Hàn Xuân Nương lại căn bản liền nói đều không nói, cũng lập tức nuốt vào 5 hạt đan dược. A, người cũng nuốt trọn, ta bên trong cái cô nãi nãi a, các ngươi tất cả đều điên rồi. Trầm Phong giật nảy mình, muốn ngăn cản, lại sớm đã không còn kịp rồi. Thu Yên, người có thể, chấm ngoặc kép, Trầm Phong muốn ngăn cản Mục Thu Yên. Vừa nói một nửa, đã thấy Mục Thu Yên trong tay cũng đã là rỗng tuếch, nhất thời tâm lý không khỏi an ủi một hồi. Ngó ngó, đều là cái kia đại nữ nhân không có đầu óc, nhìn người Thu Yên nhiều thông minh, biết trước thả lên, ta nói với các ngươi. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong tán dương Mục Thu Yên lời còn chưa nói hết, đã thấy Mục Thu Yên lỗ mũi vậy mà cũng thấm ra máu, lập tức minh bạch, nữ nhân này khẳng định cũng là đem 5 hạt tu vi đan cấp một miệng khó chịu. Ta đi, Trầm Phong mà nói cứ thế mà cấp nén trở về, sau đó cúi đầu thì thào nói ra, đều điên rồi, tất cả đều mẹ nó điên rồi. Trầm Phong có chút hối hận, cảm thấy mình không nên lập tức cho các nàng nhiều như vậy hạt. Có thể loại thời khắc mấu chốt này, nếu như bởi vì linh lực không đủ mà dẫn đến không cách nào đột phá, cái kia cũng không mới hối hận đi. Được rồi, đã sự tình đã dạng này, vậy mình liền hảo hảo cho bọn hắn hộ pháp tốt. Trầm Phong thầm than một tiếng, lập tức nói ra, ta cho các ngươi hộ pháp, các ngươi toàn đều cho ta liều mạng đột phá. Sau khi nói xong, liền đứng ở bên cạnh, tùy thời quan sát đến tình huống của mọi người, để phòng có cái gì bất trắc. Kỳ thật tại Trầm Phong tâm lý, hắn cũng cảm thấy cần phải cấp mọi người giảng một số tâm đắc của mình thể nghiệm cái gì. Nhưng thứ này chính hắn cũng đều là đánh bậy đánh bạ có hôm nay tu vi. Hắn lo lắng vạn nhất mọi người tình huống không giống nhau, lại đem tất cả cấp lừa dối đến trong khe, vậy coi như dạy hư học sinh. Cho nên, hắn dứt khoát cũng không đi nói nhảm, mà chính là lựa chọn an tĩnh thủ hộ mọi người. Cứ như vậy, mấy người ngồi dưới đất, nhắm mắt lại liều mạng điều động thể nội linh lực, tìm kiếm nghĩ cách cùng những thứ này ngoại lai linh lực câu thông. Dung hợp, chỉ là theo trên mặt bọn họ cái chủng loại kia cơ hồ vặn vẹo trên nét mặt đó có thể thấy được. Quá trình này hiển nhiên cũng không thoải mái. Lỗ mũi đổ máu cầu tử, đã đem bờ môi cấp cắn nát. Bất quá lúc này, vô luận là lỗ mũi vẫn là trên môi rỉ ra máu tươi, đều đã ở vào khô cạn trạng thái. Tình hình kia, thật giống như trong sa mạc khát khô thật nhiều ngày, mà không có nước uống một dạng. Nguyên bản đỉnh đầu còn bốc lên một chút xương trắng đâu, lúc này thậm chí ngay cả xương trắng cũng không có. Xem ra trong cơ thể của bọn họ hỏa khí vẫn là quá lớn. Trầm Phong cau mày, nhìn lấy mọi người lộ ra ngoài da thịt càng ngày càng khô cạn. tâm lý không khỏi một trận lo lắng. Đúng lúc này, vẫn luôn không sao cả gặp Liệt Diễm Hỏa Phượng không biết từ nơi nào xông ra. Ta đi, nơi này hỏa nguyên tố quá mạnh. Chủ nhân, ngươi cái này muốn làm nướng người sống à? Liệt Diễm Hỏa Phượng sau khi nói xong, trực tiếp rơi trong chúng nhân ở giữa. Một bộ dáng vẻ lười biếng ổ ở nơi đó. Muốn không hạ điểm nhi mưa. Trầm Phong có chút do dự. Hắn không dám xác định chính mình có phải hay không cái kia dưới. Không khỏi ngẩng đầu quan sát nóc phòng. Chủ nhân, dễ chịu là dễ chịu. Bất quá tiếp tục như vậy nữa. Không ra một canh giờ. Mấy người này đều phải nướng thành thịt làm đi. Liệt Diễm Hỏa Phượng nhưng giả vờ tại nồng đậm hỏa linh khí bên trong. Mở miệng nhắc nhở. Vậy làm sao bây giờ? Trầm Phong vội vàng hỏi. Thủy khắc hỏa a, chủ nhân, đầu ngươi bị cửa nhỏ kẹp. Cái này đều không hiểu. Thật vất vả bắt lấy chế nhạo Trầm Phong cơ hội. Liệt Diễm Hỏa Phượng đương nhiên sẽ không buông tha. Nước, Trầm Phong minh bạch, rời đi chạy đến ngoài cửa. Đem nên tu vi hô đến trước mặt. Phân phó hắn đi tìm thêm đánh chút nước. Dự định hướng trên thân mọi người dội. Ai? Liệt Diễm Hỏa Phượng nhìn lấy Trầm Phong một mặt lấy bộ dáng gấp gáp. Ai thán một tiếng, ta liền biết, chuyện này ngươi đến bây giờ còn không hiểu. Ngươi nói để cho ta nói thế nào ngươi thì sao? Dùng ngươi tới nói, ngươi cái này IQ a, đều ở vào còn nợ lão lại trạng thái. Bọn họ như thế khẩn yếu trước mắt, ngươi chỉnh nhiều người như vậy đến hát nước. Tiếng người huyên náo. Bọn họ còn đột phá cái cọng lông. Ngươi liền sẽ không động não. Suy nghĩ một chút không quấy dày bọn họ lại có thể biện pháp giải quyết vấn đề. Lúc này Trầm Phong, căn bản không có cùng nó so đo tâm tư. Bất quá tại Liệt Diễm Hỏa Phượng nhắc nhở dưới. Hắn cũng lập tức hiểu được. Để nên tu vi tìm người nhấc nước tới tưới nước biện pháp. Cũng không sao thế, mẹ nó. Hạnh bạn tốt còn có cái gia cường phiên bản trời mưa phù. Nghĩ tới đây, Trầm Phong vội vàng chạy đi ra bên ngoài. Ngăn lại chính tìm người nhấc nước nên tu vi. Sau đó dạng này như thế một trận phân phó. Đợi nên tu vi dẫn người đi chuẩn bị vật phẩm cần thiết lúc. Trầm Phong thì trực tiếp nhảy lên trên đỉnh. Lưu loát đem thật tốt nóc nhà mở ra một cái rất lớn lỗ thủng. Cứ như vậy a. Mấy người các ngươi đều cho ta kéo lấy chung quanh. Sau đó hình thành hình phễu hình dáng. Lão nên, ngươi tìm thêm một chút người qua đến giúp đỡ. Người nào mệt mỏi thì thay đổi một chút. Còn có, tất cả mọi người xuyên qua áo tơi. Khắc thụ phong hàn, tại mọi người một mặt hồ đồ. Không hiểu vị này mới đảm nhiệm thành chủ. Muốn phát cái gì thần kinh thời điểm. Trầm Phong đã an tọa ở trong phòng trên ghế. Nắm trong tay lấy chính mình chỉ có một chương trung cấp cầu mưa phù. Sau đó dùng ý thức đem mở ra. Răng rắc, cầu mưa phù mở ra trong nháy mắt. Một đạo ầm ầm tiếng sấm đột nhiên tại bầu trời vang lên. Mọi người còn chưa hiểu tới thời điểm. Toàn bộ bầu trời, đột nhiên biến đến tối tăm lên. Cuồn cuộn mây đen giống như vạn mã lao nhanh đồng dạng. Bao phủ tại Kiến Long thành chung quanh. Ầm ầm, ô ô. Chấm ngoặc kép, lại một đường tiếng sấm, tại đột nhiên nổi lên trong cuồng phong vang tận mây xanh. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu nhi cũng lập tức từ trên trời giáng xuống. A, làm sao đột nhiên thời tiết thay đổi rồi? Đều nắm chắc, gió quá lớn, oa, trời mưa, Thẩm Thành chủ lại còn có thể đoán trước đến trời mưa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.